Chiến Long Vô Song, chương 1076, chương 1077. Góc truyện audio.com. Chấm, Điền Trừ cười nói. Vậy xem ra thiếu soái phải ở thủ đô một thời gian. Trần Ninh cười nói. Đúng vậy, ngày hôm đó, Trần Ninh ra lệnh cho Tham Lang tạm thời phụ trách thống lĩnh quân Bắc Cảnh. Phụ trách phòng bị Bắc Cảnh. Sau đó anh liền mang theo nhóm người Điền Trừ, Bát Hỗ Vệ, đi chuyên cơ trường 01, lên đường trở về thủ đô. Đến thủ đô, Trần Ninh đến phủ quốc chủ trước, thăm hỏi sư phụ Tần Hằng cùng sư nương Vương Uẩn, nhưng không thấy Tần Hằng, là Vương Uẩn tiếp đãi Trần Ninh. Thì ra, trong khoảng thời gian này Tần Hằng quá bận rộn, gần đây đều là đi sớm về muộn. Vương Uẩn cùng Trần Ninh nói chuyện một hồi, nhiệt tình bảo Trần Ninh trong khoảng thời gian này ở phủ quốc chủ. Dù sao phủ quốc chủ cũng có phòng khách, Trần Ninh lại cười khéo léo từ chối. Sư nương, tôi ở trong phủ quốc chủ có nhiều bất tiện, tôi vẫn ở tại khách sạn Hồng Kỳ là được rồi. Ở khách sạn thuận tiện. Vương Uẩn cười nói, vậy tùy cậu, cậu rảnh thì tới đây nói chuyện cùng tôi. Trần Ninh cười nói, vâng, từ phủ quốc chủ đi ra, Trần Ninh liền đi đến khách sạn Hồng Kỳ. Khách sạn Hồng Kỳ là khách sạn chính thức và là một trong những khách sạn được quốc chủ chọn chỉ định để tiếp đãi các đại biểu quốc hội của toàn bộ các nước trên thế giới. Về phía khách sạn, từ trước đến nay đã chuẩn bị phòng cho Trần Ninh. Trần Ninh căn dặn Điền Trừ và Bát Hồ về, tôi mệt rồi. Chuẩn bị ngủ một giấc, không có gì quan trọng, đừng quấy rầy tôi nghỉ ngơi. Điền Trừ và những người khác, vâng, thiếu soái. Trần Ninh trở về phòng, để nguyên quần áo nằm xuống, không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Mơ mơ màng màng, không biết ngủ bao lâu, bỗng nhiên truyền đến một tiếng rắc rắc nhỏ mở cửa. Chuyện đam mỹ, Trần Ninh lập tức tỉnh dậy. Anh vẫn nhắm mắt lại, hô hấp cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng thần kinh của anh lại căng. Ai lẻn vào phòng anh? Phải biết rằng, anh có Điền Trừ cùng Bát Hỗ Vệ bảo vệ. Theo lý mà nói, trừ phi là cường giả tối cao nhát thế giới. Nếu không cường giả bình thường căn bản không thể nào ở dưới mắt Điền Trừ cùng Bát Hỗ Vệ lẻn vào. Trần Ninh âm thầm kinh hãi. Suy đoán người lẻn vào phòng anh rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lộc cộc, một đôi giày cao gót nhỏ đập gõ trên mặt đất tạo ra âm thanh. Trong lòng Trần Ninh càng thêm khiếp sợ. Cao thủ lẻn vào phòng anh lại còn là nữ. Là nữ sát thần giết người nổi tiếng châu Âu Black Widow, hay là nữ nhẫn thần đằng nguyên cửu cúc của Đông Doanh, hay là người nhân bản số 1 của quân đội nước Mỹ? Alice, tên của một nữ cường giả có sức chiến đấu thế giới xếp hạng cao, không ngừng hiện lên trong đầu Trần Ninh. Lúc này, cô gái lẻn vào phòng của anh đã đến bên cửa sổ. Trần Ninh cảm nhận được tay cô, nhìn xuống mặt anh. Anh nhanh như chớp ra tay, đang chuẩn bị cho đối phương một kích chí mạng. Nhưng mà trong nháy mắt anh vừa ra tay, mũi lìa được một mùi hương phụ nữ nhàn nhạt quen thuộc. N ngửi tay anh trong nháy mắt dừng lại, đồng thời đột nhiên mở mắt ra. Cách chương.